các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 37, Hải Hòa Thượng. Tôi vội quay đầu lại nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, chỉ thấy biên độ của những con sóng lớn dần lớn dần. Hai chiếc xuồng cứu sinh nhỏ dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng. Ngoài ra không còn hiện tượng dị thường gì khác. Bèn nói với cậu Thái: "Cái thằng nhãi này đã bảo cậu là đừng nhắc đến ma quỷ gì nữa rồi cơ mà. Chẳng nhớ gì cả. Núi cao ắt có quái, rừng sâu chắc có tinh. Đến những nơi như thế này tốt nhất đừng có mà nói nhảm." Nói đoạn tôi lại mượn tấm gương nhỏ mang theo người của Sơ Lê Dương, lén lén giơ lên soi về phía cậu Thái. Nhưng tấm gương ấy nhỏ quá, mà hai cái xuồng lại cứ dập dềnh lên xuống trên mặt nước, nên chẳng thể nào nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu trong gương. Đà Linh lo lắng cho cổ Thái, vội hỏi: "Sư thầy, sao cứ nhắc đến ma quỷ hoài vậy?" Cổ Thái nói mấy câu bằng tiếng thổ ngữ của đảo miếu San Hô với Đà Linh. Mình Thúc từng sống ở Nam Dương một thời gian dài, nghe hiểu được khá nhiều. Lão nghe xong bèn dịch lại cho chúng tôi. Thì ra cổ Thái đang kể lại chuyện xảy ra bên trong khoang tàu Chia Ba. Tàu Chia Ba được đóng chủ yếu bằng liễu biển. Từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy con tàu như thế, đến cả Minh Thúc cũng chưa từng gặp bao giờ. Liễu biển thực ra không phải gỗ, nhưng có tính cực âm hàn, vì vậy mới được gọi là liễu. Thời xa xưa, liễu được coi là đứng đầu trong ngũ quỷ. Tương truyền lấy lá liễu ra nghiền thành nước, bôi lên mí mắt, đi đêm có thể trông thấy ma quỷ. Thời xưa khi còn chọn mộ táng, người ta rất coi trọng phong và thụ. Phong ở đây là đất phong, còn thụ là một trong năm loại cây có ma quỷ ám vào. Những cây kiểu như cây liễu, cây hòe đều có thuộc tính cực âm, không thích hợp trồng trong sân nhà người sống, vì chúng thực sự là những cây thuộc về âm trạch. Dân gian có câu: "Trong nhà trong sân chớ trồng ngũ quỷ", chính là ý này. Dù là một kim hiệu úy hay dân mỏ ngọc cũng đều hiểu rõ một đạo lý chung, đã đặt tên ấy ắt có nguyên nhân. Dù là những cái tên người hết sức bình thường đến độ chẳng thể nào bình thường hơn được nữa, như Trường Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, thì cũng đều dựa theo thứ bậc, tính thị hoặc đặc trưng mà đặt ra. Cái tên gọi liễu biển này cũng không phải cứ thế mà phịa ra được. Ngoài hình dạng rất giống nhau ra, nó cũng có tính chất hấp nạp âm khí hệt như cây liễu trên lục địa. Tương truyền, người chết đuối dưới biển thì hóa thành quỷ biển. Lũ quỷ này thường hay tụ tập nơi cây liễu biển. Trải qua nhiều năm, liễu biển dẫn kết tụ được một đám ma khí. Người sống chạm phải thứ ma khí này lập tức bị âm khí cảm nhiễm mà chết. Tin cũng được mà không tin cũng được. Dẫu sao thì trong cây liễu biển nghìn năm cũng luôn tồn tại một thứ âm khí vô hình vô chất, giống như một số vỏ chai vỏ sò khi sinh ra đã có hình ảnh giống Đức Phật Y Đức. Âm khí trong liễu biển nhiều khi cũng có hình dạng như bóng người. Tàu thuyền đóng bằng loại liễu biển này có thể phá sóng đạp gió, ra khơi xa cũng chẳng ngại ngần. Dù có gặp bão lớn, chỉ cần trên tàu có một bộ phận nào đó dùng liễu biển nghìn năm thì hầu như lần nào cũng có thể hóa nguy thành an. Tương truyền, tất cả đều nhờ vào âm khí của ma quỷ bên trong liễu biển phụ trợ. Có điều trên biển có rất nhiều điều cấm kỵ. Trong khoang tàu đóng bằng liễu biển nhất định phải có một ngăn bí mật thờ ma nước. Ngoài ra còn có một truyền thuyết mê tín cho rằng kẻ nào nhắc đến quỷ biển trên tàu đóng bằng liễu biển, kẻ ấy chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Bên trong ngăn bí mật thờ quỷ biển, đa phần đều đặt đá hoa đá biển khóa kèm một bộ xương hải tặc. Bởi lẽ khi tàu đóng bằng liễu biển ra khơi, âm khí trên tàu sẽ giặt rào tuôn, nhân viên và thủy thủ sẽ vì thế mà liên tiếp mất mạng. Chỉ có hoa đá biển mới hấp thu được thứ âm khí ma quỷ này. Xung quanh hoa đá biển thường có một loài sinh vật nửa cá nửa tôm, gọi là hải hòa thượng, là một loài sinh vật lưỡng thê. Rời nước vẫn sống được, bị người bắt liền đập đầu xin tha, miệng lẩm bẩm rì rầm như đang niệm A Di Đà Phật. Bình thường nó chuyên liếm thứ nước đen Giò hòa đã biển hấp thụ âm khí tiết ra. Những người đi biển mê tín cho rằng thứ nước đen ấy là oán khí của u linh bên trong liễu biển tích tụ lại mặt thành. Hải hòa thượng còn được gọi là cá Bồ Tát, trong đầu có hắc xá lợi, chính là những viên tròn tròn mà Tuyền Béo tưởng là hắc chân châu. Có hải hòa thượng trên tàu thì có thể siêu độ cho các vong linh ám trên liễu biển. Vì vậy ngư dân nào vớt được hải hòa thượng cũng đều lập tức phóng sinh, tuyệt đối không có ai dám cả gan ăn. Còn bộ xương của hải tặc cũng là vật trấn tàu không thể thiếu, chuyên dùng để trấn áp vong linh trên tàu. Ở Nam Dương, các loại phong tục kỳ quái kiểu này thật nhiều không kể xiết, song giờ cũng đã mai một gần hết. Ngày như tàu đóng bằng liễu biển cũng gần như tuyệt tích trên thế gian rồi. Có điều những thứ cấm kỵ khó hiểu ấy dù không thể tin hết, song cũng không thể không tin. Đội trục vớt người anh kia chính vì không tin vào những chuyện tà môn, định bắt mấy con hải hòa thượng ra làm tiêu bản, nên mới bị âm khí trên tàu xâm nhập mà không dừng mất đi tính mạng. Mình thúc hồi trước cũng nghe phong thanh được một ít. Nếu bọn đa linh cổ thái không nhắc đến thì lão cũng quên bén đi mất. Và lại lão cũng chỉ biết đại khái, chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Lúc này cổ thái kể lại chuyện ngày xưa Nguyễn Hắc dặn dò cậu ta và đa linh, chúng tôi mới biết thêm được một chút. Cổ thái tin chuyện này vô cùng. Từ đầu chí cuối cậu ta vẫn cho rằng sau khi Nguyễn Hắc chết, oan hồn liền bám vào tầng kép trong tàu chĩa ba. Biết vậy tuy vừa kinh vừa sợ, nhưng giờ phải bỏ tàu mà đi, cậu ta lại không khỏi cảm thấy lưu luyến, không ngừng ngoái lại nhìn, muốn xem trong đám quỷ biển dưới nước kia có sư phụ Nguyễn Hắc của mình hay không. Nói tới đây, nước mắt Đa Linh và cậu Thái lại lã chã tuôn rơi. Hai người đặt mái chèo gỗ sang một bên, đôi mắt quên nước mắt. Xuồng bên phía họ lập tức chậm lại. Tôi bèn nhân cơ hội ấy dùng tấm gương nhỏ soi bóng lưng của cậu Thái, đang định nhìn cho rõ thì chiếc gương trên tay đã bị sợi lê dương giật mất. Cô thấp giọng thì thào: anh lại giờ cho gì ra đấy, đang yên đang lành không dừng đem gương ra soi bọn họ làm cái gì. Tôi bèn kể chuyện nhìn thấy bóng ma thuyền trưởng trong xác tàu đắm cho cô. Sợi lê dương cười cười chế giễu: vừa mới rồi anh còn trách móc cổ thái suốt ngày nói chuyện ma quỷ, giờ thì hay hò nhé, mồm vẫn nói tay vẫn làm, kiểu gì thì anh cũng đúng có phải không. Tôi nói với Sở Lệ Dương: tương lai của chúng ta sáng ngời, nhưng con đường phía trước thì còn lắm chông gai, giờ lại đang lạc lối ở chốn quy khư mịt mùng như này nữa, chúng ta không thể nào không cẩn thận đề phòng được. Ai có thể chứng minh trên đời này có hay là không có ma quỷ đâu chứ, ngộ nhỡ chẳng may có thứ gì đấy không sạch sẽ ám lên người cổ thái, cô và tôi tự nhiên cũng không thể buông tay đứng nhìn được. Có điều đợi đến khi xảy ra sự việc rồi thì muộn mất, lúc ấy gạo nấu thành cơm, ván đóng thuyền rồi, chẳng còn làm gì được nữa đâu. Tôi cảm thấy từ lúc ở dưới nước cổ thái đã không được ổn lắm rồi, cô không thấy gì sao? Sư Lê Dương lắc đầu: tôi thấy hai chị em Đa Linh và cổ thái đều là người thật thà chất phác, lúc ở trong xác tàu Mariana cũng không thấy cổ thái có gì không bình thường cả. Tôi biết anh lo lắng cho tiền đồ mờ mịt của đám người chúng ta, nhưng cũng không nên tự tạo thêm áp lực quá lớn cho mình làm gì. Tôi thấy trong phòng của thuyền trưởng có một tranh vẽ ông ta, một người râu rậm đeo đồng hồ vàng, tay cầm tẩu thuốc. Căn phòng đó chật hẹp mà chúng ta lại mang theo rất nhiều thiết bị chiếu sáng. Ánh sáng phản xạ chiết xạ giao thoa đan xen trong nước, có lẽ thứ anh nhìn thấy trong gương chính là hình ảnh phản xạ của bức tranh ấy cũng nên. Tôi nghe cô nói liền không khỏi tròn mắt lên. Lẽ nào đúng là tôi hoa mắt nhìn lầm? Trong môi trường tối tăm, thiếu dương khí và áp lực cao ở dưới nước, cộng với ánh sáng không ổn định của các thiết bị chiếu sáng dưới nước, chuyện này cũng không thể nói chắc được. Có lẽ bóng ma trong gương kia chỉ là ảo giác thôi cũng nên. Nhưng ngày sau đó tôi lại nghĩ lại, trong cả quá trình chúng tôi lặn xuống tìm kiếm tần vương chiếu cốt kính, đã xảy ra rất nhiều sự việc khó có thể lý giải. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện ấy đều là bình thường hay sao? Thuộc rùa ca mập đeo trên người chúng tôi, tại sao cùng lúc tan hết chỉ trong nháy mắt. Tại sao lũ cá dữ ấy lại truy đuổi chúng tôi như là phát điên lên vậy? Cần tắc vô ai nấy, giờ đội chúng tôi đã mất đi một thành viên. Muốn đưa những người còn lại sống sót trở về, làm sao tôi có thể xem nhẹ bỏ qua những sự việc quái đản ấy được chứ? Khinh núi chớ khinh biển. Biển lớn từ cổ chi kim đã nuốt chừng không biết bao nhiêu sinh linh, vong hồn oán quỷ dưới đáy biển này tuyệt đối không ít hơn trên lục địa bao nhiêu. Và lại, những chuyện dưới biển thật khó giải thích, chẳng biết còn phức tạp hơn trên rừng sâu núi thẳm bao nhiêu lần nữa. Một kim hiệu ý chúng tôi thường hay khoa trương, nói rằng mình không phải người tầm thường, nên toàn gặp những việc phi thường. Kiến văn của hạng phàm phu tục tử không thể đem ra so sánh với chúng tôi được. Nhưng ra đến biển, bọn chúng tôi cũng chẳng khác nào kẻ mù dạ, thậm chí còn không hiểu biết bằng mình thúc. Thật đúng là mỗi nghề mỗi vẻ. Sư Lê Dương định an ủi tôi mấy câu, nhưng nghe tôi xả ra một tràng như thế, cũng không khỏi nhíu hàng lông mày lá liễu lại. Đối với hành động lặn xuống trục vớt tầng vương chiếu cốt kính vừa rồi, trong lòng cô cũng còn rất nhiều nghi vấn. Song trước mắt lại không có đầu mối gì, chỉ thấy cứ vừa khua động mái chèo gỗ, vừa ngẩn ngơ thất thần nhìn xuống nước, không nói không rằng. Lúc đó Tuyền Béo chợt lên tiếng: "Hai người đúng thật là chẳng ra sao cả, đừng có chuốc thêm việc vào mình nữa. Tốt nhất là nên tập trung tinh thần lại, nghỉ ngơi lấy sức, rồi nhân lúc hải nhãn không có nước, treo thuyền thẳng ra ngoài là xong xuôi, chẳng phải lo nghĩ gì sân. Với lại hai người cũng đừng có thì thào lén nút nữa, lão giặc già Hồng Kông bên kia đang giở trò cái kia." Tuyền Béo muốn bảo tôi để ý đến động tĩnh của mình thúc. Chúng tôi bèn đưa xuồng cứu sinh áp sát lại gần xuồng của ba người bọn mình thúc. Chỉ nghe lão ta đang an ủi Cổ Thái và Đa Linh, rồi bảo mình thật lòng rất thích hai người bọn họ, khuyên hai chị em đừng sang Pháp tìm người thân làm gì nữa, chi bằng ở lại bái lão làm sư phụ còn hơn. Lão còn vỗ ngực hình hoàng: "Tại sao lại gọi ta là Minh Thúc chứ? Bởi vì ta đây chính là ánh sáng quang minh. Ở Nam Dương có ai mà không biết, chỉ cần đi theo Minh Thúc này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị bóng tối bao trùm." Tôi và Tuyền Béo lập tức xỉa xói cho lão một trận. "Bằng bốc phét lên cao quá, cẩn thận ngã dập mông đấy. Bác là cái gì tưởng chúng tôi còn không rõ hay sao? Một tên đầu cơ, phá sản từ lúc nào biến thành thánh nhân thế nhỉ? Đông là da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa." Cho dù trước lúc lâm chung Quyết Hắc không có lời nhờ vả, tôi cũng không thể mở mắt chân chân ra nhìn Cổ Thái và Đa Linh nhảy vào cái hố lửa mang tên Minh Thúc này làm gì. Sau khi tìm được cha ruột của Đa Linh, cô hẳn sẽ có được một cuộc sống vốn thuộc về mình. Còn Cổ Thái mới chỉ 15-16 tuổi đầu, tiền đồ rộng mở thanh thang. Cậu ta không giống như tôi với Tiền Béo. Hồi 15-16, chúng tôi thời bấy giờ không có quyền lựa chọn tương lai cho mình. Năm đó có một câu về là: "Không hỏi đức trí thể, chỉ hỏi hàng thứ mấy. Không hỏi hàng thứ mấy, thì hỏi năm mươi mấy." Ý là phải lên núi, lên rừng. Nếu trong nhà có nhiều anh chị em thì anh cả ở lại, anh hai đi, anh ba ở lại, em tư đi. Vì vậy khi tham gia đội thanh niên về nông thôn sản xuất, người ta đều hỏi xếp thứ mấy trong nhà. Ngoài ra, những thanh niên được ở lại trong thành phố có thể thay thế vị trí của cha mẹ, nhưng điều kiện tiền đề là phải xem cha mẹ năm mươi mấy tuổi rồi. Vậy mới nói đám người thế hệ chúng tôi trước năm 30 tuổi đều chẳng có quyền lợi gì đối với vận mệnh của chính mình cả. Còn Cổ Thái không chỉ có thể lựa chọn theo sư tỷ Đa Linh của mình sang Pháp, Sư Lê Dương cũng có thể sắp xếp cho cậu ta sang Mỹ đi học, hoặc dứt khoát ở lại đảo miếu san hô theo võ thọt, học buôn bán làm ăn. Cần gì phải đi theo lão giặc già Minh Thúc học mấy món nghề vô dụng của lão, rồi đi làm toàn những việc liều mạng lên núi đào xuống chảo dầu cơ chứ. Tôi hiểu rất rõ, Minh Thúc chẳng qua chỉ nhắm vào thân phận long hộ của Cổ Thái. Hình xăm thấu hải trận trên người cậu ta, sợ là trên đời này đã không còn cái thứ hai nữa rồi. Bị tôi và Tuyền Béo vạch mặt, lão già nào dám đắc tội với hai chúng tôi, đành cố nuốt cơn tức, thèm thuồng nhìn chòng chọc lên lưng Cổ Thái. là không biết chuyện lúc ở dưới nước cổ thái đã bị cá mập tấn công. Vân cứ ngỡ hình xăm thấu hải trận là bí mật không truyền ra ngoài của đàn nhân thời cổ đại. Chỉ hận không thể xăm lại toàn bộ những hình vẽ phức tạp ấy lên người mình, rồi nhảy xuống biển bỏ ngọc, đánh nhau với cá dữ. Xuồng cứu sinh đã lênh đênh trên mặt nước hồi lâu, mắt thấy khoảng cách với tòa thành cổ nổi trên mặt nước kia mỗi lúc một gần hơn. Tôi tạm thời không phân tâm để ý đến Minh Thúc nữa, chỉ cùng Sơ Lê Dương tập trung chú ý về phía trước. Không biết trong di tích cổ còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo kia có nguy hiểm gì hay không. Chúng tôi vừa trèo xuồng tiến lên, vừa bảo Tiền Béo chuẩn bị vũ khí và thiết bị chiếu sáng. Đúng lúc ấy, Minh Thúc dường như phát hiện ra trên lưng cổ thái có gì đó, chỉ tay vào hình xăm kêu lên với chúng tôi. Tổ tiên đàn nhân hình như là đều từ trong hải nhãn này ra ngoài. Trên lưng thằng nhãi này hình xăm, trong hình xăm có ngọn núi trước mặt kia kìa. Chương thứ 38, Điện Đồng. Ngồi trên chiếc xuồng cứu sinh nhỏ, Minh Thúc chợt nhận ra hình xăm trên lưng cổ thái có điều kỳ lạ. Trong hình xăm thấu hải trận ngoằn ngoèo chằng chịt ấy, không ngờ lại có ngọn núi của vùng quy khư thần bí. Lão kinh ngạc ra mặt, vội vàng báo với chúng tôi thông tin mới mình vừa phát hiện ra. Mặt nước dập dềnh cuộn sóng, tôi nghe Minh Thúc bảo trong hình xăm có quang cảnh bên trong quy khư, bèn gừng tay chèo, rồi chỉ huy cả bọn cho hai chiếc xuồng áp sát vào nhau, cố định bằng dây thừng gắn móc. Minh Thúc nôn nóng nói liền một hơi: đàn nhân là dân lang bạt trên biển từ thời Tiên Tần, hình xăm trên người Long Hộ chính là được truyền từ thời đó đến nay. Có thể thấy quy khư bên dưới vực xoáy san hô này có lẽ chính là xảo huyệt của tổ tiên nhà bọn họ. Các chú mau đến xem hình xăm trên người thằng nhãi này có gì giúp chúng ta tìm được lối thoát ra bên ngoài hay không. Chúng tôi mượn ánh sáng phát ra từ tầng nham thạch phía trên, chăm chú nhìn lưng cổ thái. Khắp người cậu ta đều xăm hình cá, hình rồng vờn trên sóng biển, ý là tự cho mình thuộc loài có vậy. Lục xuống biển giết trai mỏ ngọc, không bị các loài thủy tộc làm hại, tục gọi là thấu hải. Cái thức xăm mình và bí dược sử dụng để xăm sơn đây đều không chuyển ra ngoài. Tương truyền từ 10 tuổi là đàn nhân bắt đầu xăm mình. Hình xăm thấu hải trận trên người biểu thị đứa trẻ đã trở thành Long Hộ, có thể một mình xuống biển thăm dò Long Huyệt. Trải qua 5 tháng, tuổi tác lớn dần, hình xăm đó không những càng ngày càng thêm rõ nét và phức tạp, mà màu sắc cũng trở nên rực rỡ hoa lệ hơn. Đến khi về già, hình xăm lại dần trở nên mơ hồ mờ nhạt. Tới lúc đó thì Long Hộ sẽ không thể xuống biển mưu sinh được nữa. Tôi từng đặc biệt lưu ý đến hình xăm trên lưng cổ thái, nhưng lúc này nhìn kỹ lại lần nữa, không ngờ lại thấy có rất nhiều biến hóa so với trước. Thấp thoáng ẩn hiện giữa những hình xăm ngư lòng vần sóng còn có một tầng đồ án mờ mờ. Phải tập trung ánh mắt vào đó, nhìn chăm chú một lúc lâu mới có thể nhận ra được ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước. Ngọn núi ấy rỗng lòng, bên trong có cây trụ đá đổ nghiêng đè lên một con cường thi mặt mũi hùng dữ nành ác, nằm giữa đống xương người chất ngất. Dưới chân núi là một rặng san hô trùng điệp, hang động đan xen chẳng chịt, cơ hồ có cả một mộ huyệt của giao nhân, với hình ảnh mấy cái xác giao nhân hình dạng cổ quái vô cùng và một bộ xương rồng cuộn tròn nằm sâu bên trong. Cổ thái không hề biết hình xăm trên người mình còn có hình ẩn hết sức chi tiết như thế, lại càng không thể rõ bản thân và chốn quy khư thần bí này có quan hệ như thế nào. Cha mẹ cậu ta mất sớm, chắc hẳn còn có một số bí mật của đàn nhân vẫn chưa nói hết cho cậu ta. Tôi xem kỹ tới hình xăm thấu hải trận không còn điểm gì đặc biệt khác, bèn vỗ vỗ vai cổ thái, bảo cậu ta không cần lo lắng. Nhãi con, coi như cậu được về quê cha đất tổ rồi đấy nhé. Đó đoạn tôi giơ ống nhòm lên, nhìn ngọn núi hãy còn cách chúng tôi chừng mấy trăm mét. Đỉnh núi đá xám chì làm chợm nổi bật trên nền sóng dập dềnh. Trong quy khư hải khí phun trào từng đợt, khí lưu đan xen hỗn loạn, sương khói mù mịt, nhìn qua ống nhòm chủ yếu thấy những đường nét chính. Di tích cổ nổi lên từng khối, rải rác sừng sững, đôi lúc phảng phất như có những bóng người hư ảo. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lượt, sau đó đưa ống nhòm cho Tiền Béo xem. Hai chúng tôi đều mang máng, có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mười mấy năm trước, trong đồng Bách Nhãn nằm giữa thảo nguyên Mông Cổ và sa mạc, chúng tôi từng thấy ảo ảnh về một tòa thành ma ở Quy Miên Địa. Kiến trúc cổ xám xịt ấy không ngờ lại rất giống nơi đây. Nếu ngọn núi này không phải là ảo ảnh trên mặt nước, vậy thì quá nửa là có liên quan rất lớn đến trải nghiệm lần đó của chúng tôi rồi. Từ hồi xưa, tôi đã có một dự cảm rất mãnh liệt rằng tòa thành cổ mà tôi trông thấy trong ảo ảnh ở động Bách Nhãn chính là nơi số mệnh đã định sẵn cho tôi sẽ phải đến. Không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm thế này. Mình Thúc quay sang hỏi Sơ Lê Dương. Trong đám chúng ta, kỳ thực cũng chỉ có cô Sơ Lê Dương mới là người hiểu biết nhất. Cô xem, hình xăm trên người cậu nhóc này có phải là bản đồ quy khư không? Còn nó chỉ đường dẫn lối, chúng ta liệu có trở về được không? Sơ Lê Dương nói, đường nét của Thấu Hải Trận đích thực rất giống địa hình của quy khư. Ngọn núi nổi trên mặt nước kia cũng khá giống núi trong hình xăm. Nhưng đồ án trên lưng của cổ thái quá trừu tượng, cùng lắm chỉ là một tiêu chí, không thể coi là bản đồ chính xác được. Và lại tôi cảm thấy đây không phải ngọn núi, cũng không phải di tích cổ thành, mà là mộ táng người Hận Thiên thì đúng hơn. Mình Thúc cả kinh thốt lên. Ơi, mộ của người nước Hận Thiên? Quy mô này hình như là hơi lớn thì phải. Vậy cái xác bị cây cột trụ khổng lồ đè lên, lại còn có những ký hiệu lằng nhằng dưới chân núi này là thế nào? Bên dưới cổ mộ có xương rồng ha? Sở Lê Dương đáp lời Mình Thúc. Nước Hận Thiên xưa này vẫn được coi là Mê Tung chi quốc trong lịch sử, và lại hiểu biết của người đời đối với quy khư thật quá ít ỏi. Giờ chúng ta cũng chỉ là đang suy đoán lung tung mà thôi, kết luận điều gì cũng vẫn còn quá sớm. Lại nói sóng biển mỗi lúc một lớn, còn tiếp tục ở lại trên mặt nước, sợ rằng xuồng cứu sinh sẽ bị sóng đánh lật mất. Dù phía trước là hồng hay là cát, chúng ta cũng chỉ còn cách mạo hiểm xông lên thăm dò thôi vậy. Tôi và Tuyển Béo đều biểu thị đồng ý. Nước ở chốn quy khư mênh mông không bờ không bến này, lúc lên lúc xuống, không biết lúc nào sẽ có sóng lớn ngập đầu. Ngộ nhỡ xuồng cao su lật, người rơi xuống nước thì chỉ có làm mồi cho lũ cá dữ dưới kia. Bốn phía mình màng không có nơi nào đặt chân được, chỉ có di tích cổ của người Hận Thiên là nơi tạm thời tránh sóng gió duy nhất. Vậy là cả bọn lại cầm mái chèo gỗ lên, quạt nước đưa hai chiếc xuồng cứu sinh tiến về phía trước. Tôi ôm đầy một bụng nghi hoặc, không nén được phải cất tiếng hỏi Sơ Lê Dương. Hình xăm Thấu Hải Trận trên người cổ thái cũng kỳ lạ thật đấy. Hay là cậu ta là người đến từ Atlantis thật? Sơ Lê Dương trầm ngâm suy đoán. Nước Hận Thiên trước trọi ngoài biển, cách xa vùng trung tâm nền văn hóa Hoa Hạ. Vì vậy rất nhiều người không tin nơi này từng có một nền văn minh thanh đồng phát triển thịnh vượng. Đất nước của bọn họ có lẽ tiêu vong vào khoảng cuối thời kỳ chiến quốc. Những người sống sót lưu lạc trên biển bị giai cấp thống trị Tần Hán coi là đàn nhân. Theo tôi thấy, cổ thái chính là hậu duệ của người nước Hận Thiên. Thủy tính tinh thông cùng với hình xăm miêu tả truyền thuyết về nước Hận Thiên trên lưng cậu ta chính là minh chứng rõ nhất. Trong thuật Bàn Sơn Phân Giáp của Bàn Sơn Đạo Nhân thời xưa có một loại kỹ thuật gọi là thuật ẩn tướng. Dùng bí dược xăm lên da người, hình xăm sẽ lập tức ẩn đi, sau khi ngâm nước muối mới hiện ra. Có lẽ đàn nhân sở hữu rất nhiều bí phương, trong đó bao gồm cả loại thuốc nước sử dụng vật liệu đặc thù dưới biển để xăm mình. Bí mật cổ xưa của người Hận Thiên được giấu trong hình xăm Thấu Hải Trận. Truyền từ đời này đến đời khác, chỉ khi ngâm vào nước ở quy khư mới hiện lộ chân tướng. Không có điều kiện đó, người ngoài sẽ vĩnh viễn không phát hiện được truyền thuyết ẩn giấu về di tích của nước Hận Thiên. Trong các khe sâu dưới đáy nước quy khư có suối nước nóng phun trào. Ngoài ra, nơi này còn có những xung mạch tần số thấp làm nhiễu loạn tín hiệu điện tử, không hiểu là từ thứ gì phát ra nữa. Nước ở nơi này không mặn cũng không nhạt, đại để chắc còn chứa một chất gì mà nước biển ở nơi khác không có. Nồng độ có lẽ dần tăng theo độ sâu của nước biển, nên thuốc rùa cá mập dùng bí phương phối chế của chúng tôi xuống đến độ sâu thích hợp lập tức bị hòa tan. Đồng thời, chất thuốc ngấm trong hình xăm của cổ thái cũng nảy sinh phản ứng, tạo nên một cái bóng mơ hồ. Sau đó, hình xăm ẩn bên dưới mới hiện lộ ra ngoài. Nhưng dưới đáy nước quy khư kia rốt cuộc có thứ gì vậy? Cửa sinh của nơi này nằm ở đâu? Trong lúc nói chuyện, xuồng cứu sinh đã đến gần ngọn núi đá nhô trên mặt nước. Mấy chục mét phía trước có mấy khung cửa đá lừng lững, màu sắc chất đá rất khác biệt. Nhất thời chúng tôi cũng khó phán đoán được nên tiến vào từ đâu. Tôi giơ tay lên bảo cả bọn giảm tốc độ. Lúc này ở nham tầng phía trên, ánh sáng của âm hỏa đã bị hải khí nồng đậm che lấp. Âm hỏa chuyển thành màu máu, tựa như có từng dòng máu tươi chậm chậm lưu động phía trên, nhuộm mặt nước thành một màu đỏ sẫm. Ngồi trên hai chiếc xuồng nhỏ tròng trành, ngoảnh mắt nhìn bốn phía, cả bọn chúng tôi đều có chung một cảm giác. Địa hình của chốn quy khư thần bí này càng nhìn lại càng thấy giống trong bụng một con cá voi khổng lồ. Âm hỏa ở vách đá trên cao kia phảng phất như mạch máu của cá voi không ngừng lưu thông. Trong bụng cá, biển máu cuộn trào, không có gió mà nước biển vẫn nổi sóng. Xuồng cứu sinh của chúng tôi tựa như hai chiếc lá dập dềnh, vừa thoát khỏi hiểm họa này đã phải đối mặt với nguy cơ khác. Tuyển béo cuống quýt giữ chặt vòng sắt cố định mái chèo trên xuồng cứu sinh, kêu toáng lên: "Ê, tôi lạnh nhất ơi, còn không mau tiến vào bên trong là hai chiếc xuồng này tiêu đời đấy. Đã đến đây rồi còn do dự cái gì nữa chứ?" Tôi thoáng động tâm, liền nói với mọi người: "Tôi thấy những cánh cổng đá này không hề đơn giản, màu sắc khác nhau, dường như ngầm hợp với phương vị ngũ hành thì phải. Can chi ngày hôm nay đều thuộc hành hỏa, con rắn biển cùng rơi xuống quỳ khư với chúng ta, vừa xuống đây liền tòi mạng. Có lẽ chính vì nó toàn thân đầy vảy trắng, trắng thuộc hành kim, phạm phải xung khắc với hành hỏa. Bây giờ muốn sống thì theo tôi treo xuồng tiến vào sơn động có cánh cổng màu đen kia." Những người còn lại đều gật đầu khen phải. Vùng chèo quạt nước, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai đợt sóng, đưa xuồng tiến vào cửa động dưới ánh sáng mờ ảo đỏ sẫm như máu. Mới tiến vào sơn động trong lòng núi ngập nước tới một nửa ấy, sóng đã lặng hẳn, hai chiếc xuồng cứu sinh lập tức trôi êm ả. Sơn Lê Dương ngồi ở mũi xuồng, giữa đèn pha chiếu sáng dò đường. Chỉ thấy hang động màu xám chì này hóa ra là một gian đại điện bị nước biển xói lở bào mòn, cửa hang kia chính là cửa điện. Cấu trúc gian điện này có vẻ cổ phác đơn sơ, không hề có mái cong hay đấu cùng, nhưng quy mô hùng vĩ, dùng toàn đá tảng cỡ lớn, khí thế mạnh mẽ uy phong, phong thái thâm nghiêm hừng hực. Tiến vào lòng điện, không gian rộng lớn mà đen tối u ám, khiến người ta có cảm giác bất an và ức chế lạ thường. Chúng tôi mới chỉ nhìn thấy một nửa cảnh tượng. Dưới làn nước xanh âm u kia vẫn còn quá nửa di tích đang bị nhấn chìm. Người xưa thường coi sự to lớn kỳ vĩ là cái đẹp, vì vậy trong lịch sử cũng thường có những hành động vĩ đại kiểu như đục núi tạo tường, xây đền xây điện giống như thế này. Thế giới cũng có rất nhiều kỳ tích kiến trúc cổ xưa, đa phần đều là sản phẩm của mấy nghìn năm trước. Đức tin chân thành cùng nghị lực sắt đá có thể rời núi lấp biển ấy của người xưa đều là những thứ mà con người hiện đại như chúng ta thật không thể nào so bì được. Chúng tôi ngồi xuồng cao su theo dòng nước tiến vào giữa gian đại điện, thấy cảnh tượng hùng vĩ đều giật cả mình, không khỏi thở dài, trường khí phách trải nghìn năm dâu bể vẫn vô cùng hoành tráng. Nước biển bên ngoài dội vào vách đá liên tục, ầm ầm vang dội tựa như cả bầy hải thú gào thét, khiến người ta phải run lên sợ hãi. Đến hạ người phổi bò chẳng để tâm chuyện gì như Tuyển Béo lúc này cũng im thìn thít, không dám mở miệng nói tiếng nào. Cột sáng đèn pha trên hai chiếc xuồng cao su liên tục quét khắp hướng, chỉ thấy trên mặt nước trong gian đại điện sừng sững vô số tượng thần cao lớn uy vũ bằng đồng thau, diện mạo hết sức hung ác điên cuồng. Mở mắt chừng chừng nhìn xuống, thần sắc cực kỳ nặng nề nghiêm trọng. Một số bức tượng ngập nửa người, một số đồ vật nghiêng ngả, làm hư hại cả một phần tường và trụ đá. Gian điện này được xây dựng khá kiên cố, không thấy có vẻ gì là sắp sụp đổ cả. Trong thời kỳ văn minh đồng thau, đồng là trọng khí của quốc gia. Kỹ thuật luyện đồng cùng với quy mô mỏ đồng đều là những yếu tố quyết định sự hưng vong cường thịnh của đất nước. Sơ Lê Dương từng nói, muốn luyện được cả một món đồ đồng lớn như chiếc Tư Mã Mậu Đình, chỉ riêng nguyên liệu thôi cũng gần như phải đốt hết mấy trăm mẫu rừng nguyên sinh rồi. Giới hạn về tài nguyên khiến đồng thau trở nên cực kỳ quý giá, chỉ được dùng trong các lĩnh vực quan trọng như nghi lễ tôn giáo hoặc chiến tranh. Nhưng tận mắt nhìn vô số tượng thần bằng đồng thau trong gian đại điện này, có thể suy đoán từ mấy nghìn năm trước người dân nước Hận Thiên đã hiểu biết và tận dụng được âm hỏa dưới đáy biển. Không cần dùng nhân hỏa và thiên hỏa cũng có thể chế tạo đồ đồng. Trình độ kỹ thuật cũng rất cao, khiến tượng đồng ngâm mấy nghìn năm dưới nước mà vẫn không suy xuyển hư hại. Nếu không được tận mắt chứng kiến, người đời sau như chúng tôi e là khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi đột nhiên phát hiện trên đỉnh đại điện hình như có thứ gì đang động đậy, bèn bảo Sư Lê Dương chiếu xéo ngọn đèn pha lên. Cả bọn vừa ngước mắt nhìn, tức thì hít ngược vào một hơi khí lạnh. Trên cột trụ của đại điện có xây xích đồng treo mười mấy cái đầu người bằng đồng thau. Mỗi cái đầu ấy có lẽ phải nặng vài trăm cân, trông như thể bị chém đầu rồi mới đem treo lên để thị chúng vậy. Trong một góc tối, những thân thể bằng đồng mất đầu nằm lặng lẽ. Không biết là thứ vũ khí sắc bén gì mà có thể chặt đứt đầu cả người đồng nặng nề to lớn như thế. Sư Lê Dương cũng lấy làm lạ. Lúc này nói nơi đây là huyệt mộ của người Hận Thiên cũng chỉ là suy đoán theo lý. Nhưng nhìn những tượng đồng ngả nghiêng, đầu người một nơi, thân một nẻo trong gian điện này thì tuyệt đối chẳng giống một ngôi mộ cổ chút nào. Lúc này hai chiếc xuồng cao su vẫn chậm chậm tiến lên. Có một bức tượng đồng thau nghiêng xuống nước, đầu dựa vào trụ đá, nước biển ngập đến vai. Sơ Lê Dương bèn chỉnh ngọn đèn pha chiếu về phía đó. Cột sáng dừng lại trên gương mặt hung tợn dữ dằn. Khi mặt nước trong quy khư dâng cao, cả ngọn núi này sẽ chìm nghỉm. Tượng đồng bị nước biển ăn mòn suốt nghìn năm, bám đầy xác các loài sinh vật thích bám trên nham thạch và kim loại. Nhưng pho tượng vẫn còn các đường nét lờ mờ nhận ra được. Mình tốc tì thào nói với cổ thái: "Cậu nhóc, tổ tiên của cậu bộ dạng trông như thế này đấy. Thành tâm thành ý vái một vai đi, để họ phù hộ cho chúng ta trở về được bình an." Cổ thái hoang mang không hiểu gì, nhìn những bức tượng đồng cao lớn, vẻ mặt bất an hỏi Minh Thúc: "Minh Thúc, tổ tiên tôi sao lại bị chặt đầu thế?" Minh Thúc bị cổ thái bất thình lình hỏi một câu, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lão đang muốn làm sư phụ người ta, làm sao chịu để đồ đệ hỏi cho tắc tị được. Đành quát cổ thái không được nói lung tung nữa. Dù là đồ đấu mỏ vàng, hay cộng xác lật mộ, hay lặn biển mỏ ngọc vớt thanh đầu, tất cả những cái nghề đem mạng ra đùa giỡn ấy đều có hai điều cấm kỵ chung. Thứ nhất, không được tò mò, thấy chuyện gì lạ cũng nhất định phải giả vờ như không thấy, tuyệt đối không được hỏi gì. Cổ thái nghi hoặc hỏi tiếp: "Tại sao thế? Có ma có quỷ à?" Mỹ Thúc tức tối đập bốp một cái lên đầu cậu ta: "Cái đầu ngu còn hỏi nữa. Hồ Bát Nhất không phải đã nói với cậu từ nãy rồi sao? Cậu vừa mới phạm phải điều cấm kỵ thứ hai đấy, không được nhắc đến ma quỷ." Tôi chẳng dỗi hơi để ý xem Minh Thúc truyền dạy kinh nghiệm phong phú của lão cho cổ thái như thế nào, chỉ muốn xem cho rõ hơn chút nữa. Bèn cùng Tuyên Béo quản nước liên tiếp áp sát lại, lấy dao găm cạo một ít trầm tích bám trên bề mặt, làm lộ hẳn ra gương mặt nhè nành nhè vuốt của tượng đồng. Cả bọn chiếu đèn pin quay lại xung quanh, chỉ thấy diện mạo của người khổng lồ bằng đồng xanh ấy thập phần quái dị. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ, trong đầu đều hiện lên một câu hỏi: người Hận Thiên rốt cuộc là giống người gì? Với lại cái tên Hận Thiên đó có ý nghĩa là gì? Trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, phương Bắc là lớn nhất, ở giữa là chính, trời là tôn quý nhất. Cho dù trong ngôn ngữ thường ngày, cũng không ai dám tùy tiện đắc tội với ông trời. Nhưng chỉ riêng cái tên Hận Thiên này thôi đã hoàn toàn lật ngược quan niệm coi trọng ông trời ấy rồi. Tổ tiên đàn nhân rốt cuộc đã làm gì? Mấy người chúng tôi mỗi người đều góp một câu, song đều chỉ là đoán bừa, không đi vào trọng điểm. Tuyền Béo nói: Tôi biết hồi trước ở Nam Hải có một tên Nam Bá Thiên, nhưng hình như là sớm đã bị đội nương tự quân của cách mạng tiêu diệt rồi. Nam Bá Thiên là tên địa chủ chuyên bóc lột quần chúng nhân dân, nhưng cũng không nghe nói hắn dám làm cái việc gì đắc tội với ông trời cả. Năm đó Hồng vệ binh tuy có lòng đấu với ông trời một phen đấy, hiểm nội không đủ máy bay nên đành thôi vậy. Có điều hùng tâm tráng trí ấy, còn có thơ ca làm chứng nghe, không phải vẫn nói dám đổi nhật nguyệt thay trời mới đây còn gì. Tôi nghe Tuyền Béo mở mồm ra bốc phét vùng lên, lại đưa mắt nhìn tượng người khổng lồ mặt mũi nanh ác bằng đồng thau, cảm thấy hình tượng này đúng là không phải tầm thường. Trong vẻ uy vũ nghiêm nghị dường như toát lên mấy phần tà khí, bèn nói với mọi người: Các đồng chí, mọi người có từng nghe kể truyền thuyết về Thượng Đế và Satan của người phương Tây không? Ác ma Tây phương Satan hình như là truyền môn đối lập với ông trời thì phải. Nước Hận Thiên này có liên quan gì đến truyền thuyết tôn giáo phương Tây không nhỉ? Vì trong truyền thuyết của Trung Quốc, Diêm Vương dưới địa ngục và Long Vương dưới biển hình như đều là cán bộ lãnh đạo về cơ sở, nắm giữ các công tác cụ thể do Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời phân công xuống. Quan hệ giữa họ là cấp trên và cấp dưới, có lẽ cũng khá khách khí với nhau. Hình như trong quan niệm truyền thống của người phương Đông không hề tồn tại suy nghĩ oán hận thiên thần. Đây là một thế giới quan vững chắc hình thành từ trong truyền thuyết rồi. Tuyền Béo nói: Ê, cậu nói cũng có ly giả phết đấy. Satan và dân nước Hận Thiên không khéo lại là một đấy. Nghe nói Satan ở trên trời trở mặt với lãnh đạo, rồi tự mình xuống địa ngục phất cờ dẫn đội, chuyện chống đối lại cái lão già râu trắng trên trời. Và lại cậu nghe cái tên ấy mà xem, Satan, Sa-đàn, chắc chắn là có quan hệ gì với đàn nhân rồi. Không khéo ấy, thời trẻ hắn ta cũng từng làm cái nghề xuống biển mỏ ngọc rồi cũng nên ấy chứ. Minh Thúc và Cổ Thái, Đà Linh nghe tôi và Tuyền Béo phân tích theo kiểu nghe vậy mà không phải vậy ấy, đều đần thối mặt ra, không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có Sơ Lê Dương còn tương đối tỉnh táo, cẩn thận dọi đèn pha quan sát khắp bốn phía, đột nhiên đập tay lên người tôi nói: Anh Nhất, hai người đừng nói bậy nữa được không? Sau đó giơ tay chỉ vào những đầu người bằng đồng thau phía bên trên. Bí mật của nước Hận Thiên ẩn giấu trên những cái đầu người khổng lồ bằng đồng kia kìa. Các anh có biết ở phương Tây, ngoài kẻ địch của Thượng Đế là Satan già, còn có ma cà rồng hút máu rất sợ ánh sáng mặt trời hay không? Chương thứ 39, Sạn Nhật. Tôi vừa tiến vào gian thần điện trong lòng núi giữa biển này, nhớ đến cảnh tượng trông thấy trong quy biên địa ở Nội Mông mười mấy năm về trước, trong lòng bất giác rối như tờ vò. Bèn cùng Tuyền Béo, Ba Hoa phét lác một hồi, nói toàn mấy chuyện lăng nhăng cho bớt phần căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy, Sơ Lê Dương lại nói: Hai chữ Hận Thiên này rất có thể tương tự chuyện ma cà rồng hút máu, căm hận mặt trời trong truyền thuyết phương Tây. Tôi ngẩng nhìn những đầu người bằng đồng xanh treo lơ lửng ở trên trụ đá, không hiểu Sơn Lê Dương nói vậy là có ý gì. Chuyện về ma cà rồng thì tôi không rõ cho lắm, nhưng tôi cũng biết những truyền thuyết kiểu như vậy cũng chỉ là một dạng liều trai chí dị của phương Tây. Trên đời này lấy đâu ra ma cà rồng hút máu thật chứ? Hình xăm trên lưng Cổ Thái có tiêu ký của Quỳ Khư, rõ ràng cậu ta chính là hậu duệ của người nước Hận Thiên. Lục lình đình trên biển phơi nắng không biết bao nhiêu lần, cũng có thấy cậu ta có điều gì dị thường đâu chứ. Sơ Lê Dương lắc đầu nói: Tôi chỉ lấy một ví dụ trực quan cho các anh dễ hiểu thôi. Mà cả dòng hút máu coi mặt trời là kẻ thù, phương Tây có, phương Đông chắc gì đã không có. Tôi nghe người nước Hận Thiên chính là một dân tộc thù địch mặt trời như thế. Các anh nhìn mà xem, những bức tượng đồng còn nguyên vẹn, đầu đội mũ hình xương cá, còn những bức bị chặt đầu toàn là đội mũ hình con quạ lửa. Tất cả những nền văn minh cổ đại cực thịnh trên thế giới đều khởi nguyên ở lưu vực các con sông lớn, chẳng hạn như sông Hoàng Hà, sông Hằng, sông Amazon. Có lẽ tổ tiên của người nước Hận Thiên từng thuộc một nhánh của nền văn minh Hoàng Hà ở Hoa Hạ. Vào thời Ân Thương và những thời kỳ trước đó, con người coi cá là biểu tượng của mặt trăng, còn quạ lửa là biểu tượng cho mặt trời. Những tượng đồng đội mũ hình quạ lửa tất có thể chính là hóa thân của mặt trời mà người Hận Thiên coi là kẻ thù. Giai đoạn trước thời Ân Thương được coi là thời đại truyền thuyết trong lịch sử Trung Quốc. Từ khi Cung Tuyền Béo là một kim hiệu úy rồi buôn bán ở Phan Gia Viên, tôi đã được tiếp xúc với khá nhiều cổ vật, cũng biết rất nhiều câu chuyện truyền thuyết trong lịch sử. Nhưng về mặt này, dẫu sao cũng không bằng được người có học uyên thâm như Sơ Lê Dương, nên nhất thời cũng không thể lý giải tại sao người Hận Thiên lại căm thù mặt trời như thế. Trong quan điểm thông thường của mọi người, chẳng phải là mưa gió tươi tắm cho mùa màng tốt tươi, vạn vật muốn sinh trưởng phải nhờ vào ánh sáng mặt trời đó hay sao? Sơ Lê Dương xoay chuyển ngọn đèn pha trên cột sáng, chậm chậm di động. Ánh mắt chúng tôi cũng chăm chú nhìn theo. Chỉ thấy trong gian đại điện này còn rất nhiều mảnh vỡ của thạch tiễn chìm ngập trong nước. Đây là hóa thạch của một loại sinh vật biển cổ đại, hình dạng như con mực, đầu nhọn như mũi tên, có thể chế thành vũ khí. Ở đỉnh đại điện có một bàn đá tròn, trên đặt một con quạ đồng bị mũi tên đá bắn xuyên chỉ chít. Gian thần điện dưới đáy biển này có niên đại đã quá xa xưa, rất nhiều vật phẩm bị bào mòn hủy hoại, nhưng nhìn tư thế của những tượng đồng đội mũ xương cá vẫn có thể nhận ra dường như đây đều là những võ sĩ đang dương cung đáp tiễn. Những đầu lâu bằng đồng treo trên cột trụ chính là chiến lợi phẩm của họ. Cái bàn đá có tiêu ký quạ lửa bằng đồng dường như tượng trưng cho mặt trời bị bọn họ bắn tên xuyên thủng. Sơ Lê Dương đợi chúng tôi nhìn kỹ càng rồi mới nói: đại điện này ghi chép lại truyền thuyết chiến tranh của người nước Hận Thiên. Mới đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng vừa nhìn thấy con quạ lửa và tiêu ký biểu thị mặt trời liền sực ngộ ra, bọn họ chính là bộ tộc trong truyền thuyết Xạ Nhật của văn minh Hoàng Hà đấy. Tôi và Minh Thúc, Tuyền Béo đều ngơ ngác nhìn nhau. Xạ Nhật, hậu nghệ Xạ Nhật, tương truyền thời thượng cổ, trên trời có 10 vầng dương làm cho mặt đất khô cạn, nứt nẻ, cây cỏ cũng không sống nổi. Thần xạ thủ hậu nghệ bèn dùng cung tên bắn rớt 9 cái. Về sau ông ta bị vợ là Thường Nga lén trộm thuốc trường sinh bất tử rồi bay lên cung trăng trốn. Xạ Nhật, Bôn Nguyệt, thuốc tiên trường sinh bất tử, đây toàn là truyền thuyết thần thoại, trẻ con 3 tuổi cũng biết là chuyện phịa. Nhưng giờ lại nghe từ miệng Sơ Lê Dương nói ra, mấy người chúng tôi đều không dám tùy tiện phân bác, để khỏi phải lộ ra bản chất vô học vô thuật của mình. Thế giới mênh mông, chuyện kỳ lạ gì mà chẳng có thể. Biết đâu hồi xưa trên trời có 10 vầng mặt trời thật cũng không chừng. Sơ Lê Dương thấy chúng tôi người nào người nấy trợn mắt há hốc miệng ra, biết là đã có hiểu lầm liền nói: các anh nghĩ đi tận đâu đấy, trên trời chỉ có một mặt trời, một nước không thể có hai vua. Tôi chỉ muốn nói người dân nước Hận Thiên là một dân tộc sùng bái tô tem Xạ Nhật mà thôi. Trong tín ngưỡng của họ, mặt trời rất có thể là thần hoặc tô tem của thế lực đối địch. Hiện nay có học giả cho rằng nền văn minh Maya ở Nam Mỹ có nhiều điểm tương đồng với văn minh thường trù của Trung Quốc, thậm chí còn nêu giả thuyết người Maya chính là hậu duệ của người Trung Quốc, vì tượng thần và tô tem cùng với phục trang và kiến trúc của hai bên giống nhau cực kỳ. Có điều, quan điểm cho rằng nền văn minh Maya là do người nước Ân vượt biển lập nên đến nay vẫn chưa được công nhận. Người Maya là một dân tộc tôn thờ thần mặt trời, Con xạ nhật là một truyền thuyết chiến tranh khởi nguyên ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà. Những điểm này rất ăn khớp với lai lịch của nước Hận Thiên. Ở vùng biển vực xoáy san hô quanh năm sóng gió, đất nước cổ xưa tôn thờ tổ tèm là những mũi tên khổng lồ này từng đạt đến đỉnh cao của thuật luyện chế đồng thau. Nhưng vì khai thác khoáng thạch Long Hòa quá độ mà dẫn đến sóng thần núi lở, toàn bộ cơ đồ bị nhấn chìm xuống đáy biển. Người dân sống sót lưu lạc thành đàn nhân lang bạt trên biển khơi. Nơi đây rất có thể chính là một mỏ quặng khổng lồ. Trụ đá và bệ đá đổ sụp ngoài kia có khả năng thuộc công trình dựng lên để lấy Long Hòa luyện đồng, song đã bị chôn vùi nơi đáy biển. Ở trong hải nhãn hoang tàn, hải khí mở mịt hỗn độn, nước biển lên xuống bất thường, không theo một quy luật. Tuyệt cảnh do tự nhiên tạo ra này khó lường và hiểm ác hơn những cạm bẫy vô số do con người bày đặt ra trong mộ cổ bội phần. Nghĩ tới đây, tôi cũng rối trí. Chỉ dựa vào hai chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su, muốn yên thân thoát khỏi quy khư này đã khó lắm rồi, lại còn thiếu nước ngọt và lương thực, làm sao chúng tôi có thể vượt qua vực xoáy san hô đầy rẫy sóng gió bão tố để trở về đảo miếu san hô đây? Tiếng sóng vỗ đập vào vách núi vang lên miên bất tuyệt bên tai. Trong lúc này, chúng tôi quả thực không có cách nào trèo xuống ra ngoài tìm đường thoát khỏi nơi đây được. Tôi chợt nhớ xác của Nguyễn Hắc vẫn còn nằm trên xuồng bên kia, bèn quyết định thực hiện di nguyện của người chết lúc sinh tiền, tìm chỗ chôn cất cho ông ta trước đã. Đà Linh muốn mang di thể của sư phụ về đảo miếu san hô an táng, nhưng tôi không đồng ý. Viên trụ nhan châu mà người chết ngậm trong miệng đúng là có tác dụng khiến thi thể không bị thối rữa, còn điều cũng giới hạn ở nơi đất lành mà thôi. Phong thủy hình thế có tốt có xấu, chỉ những nơi sinh khí đầy đủ hưng vượng như Long Mạch mới có thể đảm bảo xác chết không bị rữa nát. Mà nói về long khí phong thủy, tự hỏi khắp thiên hạ này có nơi nào so được với quy khư ở tận cùng mạch Nam Long này đây. Địa khí Lam Long từ núi Nga Mi men theo sông chảy ra biển, hội tụ cả tại nơi này. Tá Nguyễn Hắc ở đây mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không dù có ngậm ngọc trong miệng, gặp phải thời tiết nóng bức thế này, ở trên biển chưa đến 3 ngày cây sạc chắc chắn sẽ bốc mùi. Tôi nói rõ tình hình với Đoàn Linh và Cổ Thái, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Gian điện đá này rất rộng và sâu. Chúng tôi đã mất Khôi Tinh Bàn và Tỳ Thiền Ngư, người ở bên trong nhất thời cũng khó mà phân biệt được phương hướng. Cả bọn đành ngồi trên chiếc xuồng đi một vòng. Thế trên vách đá có một cánh cửa nhỏ bị ngập nước, dường như thông với một gian phòng nhỏ ở mé trên. Bèn khua mái chèo xoay mũi xuồng tiến thẳng về phía đó. Đột nhiên có mấy con cá lớn bơi vào lòng điện cháy sóng, quậy nước tung tóe. Có con cá nhảy vụt lên mặt nước chỗ ngay bên cạnh xuồng cao su, làm cả mấy người ướt sũng sĩnh. Trong bóng tối, chúng tôi không nhìn rõ là loài cá gì, chỉ sợ cá lớn lật xuồng nhỏ, hết sức lo lắng. Cảm thấy hai chiếc xuồng nhỏ này thực không hề an tâm chút nào. Ở chợ đèn trên đảo miếu san hô, súng ống đạn dược thứ gì cũng có, hầu hết là vũ khí để lại từ thời chiến tranh Thái Bình Dương. Trước khi khởi hành, chúng tôi đã mua một ít để phòng thân. Tuyên Béo rút ra khẩu cạc bin M1 của Mỹ, nhằm xuống mặt nước có lũ cá đang quẫy loạn kia lia một vài viên. Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn pha có những dòng máu từ từ nổi lên. Không đợi con cá chết ngửa bụng nổi trên mặt nước, đã thấy có mấy con cá mập rẽ sóng xông tới cắn xé tranh nhau làm thịt con cá xấu số chết dưới tay Tuyền Béo. Bọn tôi vừa trông thấy trong gian điện có cá mập tiến vào, thảy đều cả kinh thất sắc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi mặt nước, cấp tốc khua mái chèo, cuối cùng cũng tiến vào cánh cửa đá thấp lẻ tẻ ấy. Xuyên qua một gian phòng nhỏ cũng ngập nước, phía trước mở rộng ra, ngẩng đầu lên chỉ trông thấy vòm không đỏ nhiễm máu. Hoa già, đây là một giếng trời trong lòng núi. Chính giữa có một gò nhỏ nhô lên. Khi lại gần, chúng tôi mới nhìn rõ cái gò nhô lên ấy. Toàn bộ đều dài vỏ chai vỏ ốc chất chồng lên mặt thành, giờ đã bị nước biển nhấn chìm hơn nữa. Mặt tường lồi lõm trong lòng giếng gắn rất nhiều lồng đèn làm từ da nhân ngư. Chúng tôi kéo xuồng cao su lên cái gò toàn vỏ chai, quan sát dấu vết bào mòn trên bốn mặt tường. liền biết được biên độ lên xuống của nước bên trong quỷ khư. Thời gian nơi này ngập hẳn dưới làn nước biển không nhiều lắm, cả vệt ngấn nước lẫn đường nét bích họa trên tường đều còn khá rõ nét. Chỉ thấy trên vách tường lốm đốm vết ăn mòn ấy toàn là cảnh người xưa giết trai lấy ngọc, quần nhau với loài cá dữ dưới đáy biển. Thì ra các ngón nghề của dân mỏ ngọc đúng là được truyền ra từ nơi này. Vì vậy người Hận Thiên cổ có thể được coi như tổ sư gia của nghề mỏ ngọc ở Nam Hải rồi. Tôi nói với cả bọn, núi đá và di tích bên ngoài ngăn sóng biển, không phải lo nơi này đổ sập xuống chôn sống cả bọn. Ở quỷ khư chẳng còn chỗ nào an toàn hơn nơi này nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó tôi và cổ thái khiêng xác Nguyễn Thắc ra khỏi xuồng cứu sinh, chuẩn bị đem chôn. Tôi nói với Đà Linh và cổ thái, sư phụ của cô cậu là kẻ mò ngọc số khổ, vất vả cả đời. Hy vọng duy nhất chính là sau khi chết đi, không phải làm thức ăn cho cá, lại có thể ngậm chu nhàn châu mà nhập thổ vi an. Giờ chúng ta làm cho ông ấy một cái áo quan bằng vỏ chai, chôn ở nơi này nhé. Hai cô cậu thấy thế nào? Đà Linh và cô Thái ủ rũ gật đầu. Cô Thái nói, anh Nhất, em tin anh. Sư tỷ và sư phụ rơi xuống biển, anh cứu họ, nguy hiểm thế mà cũng không chớp mắt. Em chưa gặp ai như anh cả. Tôi nghe cậu ta nhắc đến chuyện tôi cứu Đà Linh và Nguyễn Hắc lúc trước, mới biết thì ra cổ thái ra sức liều mình giúp chúng tôi vớt Tần Vương chiếc cốt kính dưới xác tàu đắm là muốn báo ân. Lúc này tâm tư của tôi đang hốt loạn, cũng chẳng nghĩ đến việc kể công nữa. Bèn chỉ bảo cậu ta và Đa Linh chuẩn bị thu xếp cho Nguyễn Hắc, rồi tìm cái vỏ chai thích hợp chôn cất cho ông ta. Đa Linh cùng cổ thái dỡ tấm vải trắng bọc thi thể Nguyễn Hắc ra, lấy nước rửa sạch vết máu còn dính trên mặt. Sau đó cẩn thận khâm liệm theo phong tục của dân mỏ ngọc. Người Nam Dương hầu hết thờ Phật, bèn chắp hai tay trước ngực cầu khấn cho vong linh ông ta sớm thành Phật. Thế gian này chuyện đau đớn nhất chẳng gì hơn sinh ly tử biệt. Nghĩ đến vị sư phụ đã đối đãi với hai người họ như con đẻ, giờ đã ra đi mãi mãi, sau này cũng không bao giờ gặp lại, cổ thái và Đà Linh không kìm được nước mắt đầm đìa, ôm lấy thi thể mà khóc. Khóc lóc hồi lâu, hai chị em lại cất giọng hát lên khúc hát thường ngày của Nguyễn Hắc, vẫn hay ngâm nga ư ử trên tàu. Tiếng ca réo rắt thề lương, ai nghe cũng muốn rời lệ. Tôi và bọn Sơ Lầy Dương đang đà hố trên gò vỏ chai, nghe khúc ca sầu khổ vô biên. Tuy không hiểu lời, nhưng trong lòng dường như cũng dấy lên cảm xúc u ám buồn bã, bất giác cùng dừng tay lắng nghe. Trong bọn chỉ có mình Thúc hiểu được ý nghĩa của ca từ. Lao thở dài một tiếng, thấp giọng thì thào, hai đứa chúng nó đang hát khúc ca của dân mỏ ngọc thời xưa. Thần ở trên cao xin cứu lấy đứa con trai mệnh khổ của con, không sợ đổ máu, chẳng sợ đổ mồ hôi, chỉ sợ không về được nhà.